Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Maximoff, Phương Vấn khởi hành đi trước New York. Hắn chuẩn bị đi trước New York tìm một chút không gian năng lực Milton. Bắt càng đánh tiền tiến mấy cái Milton cũng liền nửa giờ có thể hoàn thành. Hoàn toàn không cần phải gấp. Chas cho thời gian của hắn là 1 tuần. Sớm đâu, New York. 1973 năm New York cùng tương lai chênh lệch khá xa. Tương lai Mỹ quốc một cái tuyến 3 thành thị cũng mạnh hơn New York. Đương nhiên, dù sao trung gian cách 3 thời gian 10 năm, có kém như vậy cách cũng không có cái gì không đúng. Huyền phù ở New York thành phía trên giữa không trung, lôi điện từ trường bao phủ New York, vô số đạo sinh vật từ trường dũng mãnh vào trong cảm giác. New York nhân khẩu một chút cũng không nhất định Washington ít hơn. Làm vì quốc tế tính đại đô thị, người của các nước thế giới ở chỗ này đều có thể tìm tới. 13 cái, chấm ngoặc kép, thu hồi lôi điện từ trường. Cả tòa New York thành có chừng 13 cái không gian năng lực Milton, cái này hoàn toàn ra khỏi rồi. Phương Vấn dự liệu, lúc đầu cho rằng có thể có 7-8 cái thế là tốt rồi rồi. Ai biết lại có 13 cái. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở New York một cái trong ngõ hẻm. Kế tiếp cần phải làm là xác nhận cái này Milton tình huống rồi. Đây đối với Phương Vấn mà nói cũng không khó. Ân, Phương Vấn thần sắc khẽ động. Thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Pietro cảm giác rất tuyệt. Mỗi lần lấy loại này siêu di động với tốc độ cao, Pietro đều cảm giác rất vui vẻ. Nhìn người chung quanh na ở trong mắt chính mình so với rùa bò còn chậm tốc độ, Pietro cảm giác phi thường tốt. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh a. Phương Vấn trong mắt thần sắc kinh ngạc khó có thể che giấu. Cho dù là hắn, cũng không khỏi không tốc độ cao nhất di động mới có thể theo kịp cái này ngân phát tiểu tử. Loại tốc độ này Phương Vấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Các loại, ngân phát. Hắn không sẽ là cái thời không này Quicksilver à. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn kinh ngạc nhìn chạy phía trước bất diệt nhạc hồ ngân phát tiểu tử. X-Men thời không Quicksilver hoàn toàn chính xác so với hắn biết cái kia Quicksilver nhanh rất nhiều. Ít nhất, nhân ra sẽ không bị Queen Z đánh thành cái sang. Nghĩ đến đây Phương Vấn cũng rất không nói. Quicksilver tốc độ siêu việt mấy trăm lần vận tốc âm thanh. Nhưng mà lại bị Queen Z đánh thành cái sang. Năng lực này suy yếu cũng quá kinh khủng. Trái lại Phương Vấn trước người tiểu tử này. Mới thật sự là Quicksilver mở ra phương thức A. Có thể là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có thể đuổi kịp chính mình tốc độ người. Quicksilver căn bản không có chú ý tới sau lưng tự mình có người vẫn theo đuôi chính mình. Xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ. Từ đại lộ số 5 hướng nhà mình Mạn Thôn Thôn đi tới. Cho dù là đi, cũng so với thế giới cấp vận động viên chạy cự ly ngắn 100m chạy nước rút tốc độ còn mau hơn. Rất nhiều lần, Maximoff, Phương Vấn ánh mắt phức tạp nhìn cái này đại biểu cho mảnh này tòa nhà chủ nhân dòng họ bài tử. Wanda, ở thời điểm này không biết có tồn tại hay không? Quicksilver hiển nhiên là lén chạy ra ngoài. Hắn không có gõ cửa. Mà là dọc theo tường trực tiếp lên lầu. Phương Vấn cũng đi theo. Tiểu tử, đột nhiên thanh âm làm cho Quicksilver theo bản năng phát động năng lực của mình hướng Thanh Nguyên phóng đi. 3. Quicksilver cổ tay bị một cái đại thủ vững vàng bắt lại. Quicksilver bất đắc dĩ chỉ có thể dừng người lại. Bởi vì hắn phát hiện mình gắng gượng tránh thoát chỉ sẽ đem mình cánh tay kéo đứt. Người là ai? Nhìn trước mắt cái này ăn mặc quân Mỹ lục quân trang nam nhân. Quicksilver bất đắc dĩ bỏ qua tránh thoát ý tưởng. Na phơi bầy ở ngoài bắp thịt thấy thế nào cũng không phải là mình cái này gầy cánh tay gầy chân có. Thể tránh thoát, ta là Phương Vấn. Phương Vấn buông tay ra. Quicksilver trong nháy mắt hướng chạy ra ngoài. Nhưng mà vừa xong bên cửa sổ lại lần nữa bị Phương Vấn bắt lại. Thực sự là hùng hài tử. Phương Vấn bất đắc dĩ lắc đầu, đem Quicksilver vứt xuống trên ghế salon. Quicksilver không ngốc, lần đầu tiên có thể nói là vừa khớp, nhưng lần thứ hai mình và cửa sổ chỉ có xa 3 mét. nhưng mà lại vẫn bị cái này tự xưng Phương Vấn nam nhân bắt lại ném trở lại. Điều này nói rõ cái gì? Người đàn ông này có giống như hắn siêu cấp tốc độ. Người cũng có siêu cấp tốc độ. Quicksilver trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Bất quá ta là siêu năng lực. Hậu thiên có được. Ngươi là thay đổi loại năng lực. Thuộc về thiên phú. Phương Vấn tọa đến cái ghế một bên trên. Nói rằng, thay đổi loại năng lực. Là cái gì? Pietro nhìn Phương Vấn hỏi. Bây giờ cái thời đại này Newton tồn tại còn chưa phải là nhất kiện quảng làm người biết sự tình. Đại đa số Newton đều cho là mình là độc nhất vô nhị. Tỉ như Pietro, tỉ như làm cho Phương Vấn giết chết Jason. Ngươi là Newton, Newton là trời sinh liền sở hữu siêu phàm lực lượng người tiến hóa. Bọn họ và nhân loại bất đồng chính là trong cơ thể gen phơi bày X trạng. Xưng là X gen, cũng xưng biến chủng gen. Ngoại trừ đặc biệt Newton khác ở ngoài, dưới tình huống bình thường, đại đa số Newton bề ngoài cùng nhân loại bình thường không có phân biệt. Nếu như không dùng tới thay đổi loại năng lực, người khác rất khó phát hiện thân phận của ngươi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, trên cái thế giới này là có Newton tham chắc khí tồn tại. Hơn nữa còn có thể dò thám biết Newton. Phương Vấn lời nói vì Pietro mở ra một đạo mới. Đại môn, thì ra hắn không phải là một người. Thì ra hắn là Newton, là loài người người tiến hóa, người năng lực rất giỏi. Newton năng lực chia làm ngũ cái cấp bậc, từ nhất cấp đến cấp năm. Năng lực của ngươi rất tuyệt, ngươi là một cái ba cấp Newton. Quicksilver hoàn toàn chính xác có tư cách xưng là ba cấp Newton. Vô luận là thực lực hay là tiềm lực, ta chỉ có ba cấp. Có thể nói cho ta biết có cái nào cấp 5 Newton sao? Pietro nháy mắt một cái. Tò mò hỏi. Cái nào cấp 5? Phương Vấn bật cười lắc đầu. Cấp thứ 5 Newton được xưng là Omega cấp. Cấp bậc này Newton từng cái đều có hủy diệt toàn bộ địa cầu sức mạnh to lớn. Ta đến bây giờ chỉ gặp qua một cái chân chính trên ý nghĩa Omega cấp Newton. Ngươi còn hỏi có cái nào? Pietro khiếp sợ há to mồm. Hủy diệt địa cầu. Kinh khủng như vậy sao? Vì sao kém hai cấp liền một cái thiên một cái địa? Phương Vấn nói đích đương nhiên chính là Phoenix Jean Grey rồi. Hắn gặp phải chân chính trên ý nghĩa Omega cấp Newton chỉ có nàng một cái. Iman Bobby, cái này có cấp 5 tiềm lực tên Phương Vấn liền chưa thấy qua hắn cho thấy vượt lên trước cấp 3. Sức chiến đấu. Vô luận là bây giờ còn là trước đây xem chiếu bóng trong. Cho nên Phương Vấn căn bản không có đem hắn làm Omega cấp đối đãi. Apocalypse đẳng cấp vẫn rất mơ hồ. Trên thế giới người thứ nhất Newton. Chắc cũng là Omega cấp. Nhưng bị mở lớn Phoenix dây. Điều này khiến người ta rất hoài nghi người này Omega cấp có phải hay không có chỗ vô ích. Nhưng là nói hắn là cấp 4 lại quá yếu. Professor X cùng Magneto hai cái này tối cường alpha cấp ở Apocalypse trên tay cùng tiểu hài tử. Giống nhau, điều này nói rõ Apocalypse không thể nào là tư cấp. Bởi vì những nguyên nhân này, Phương Vấn đối với Apocalypse cụ thể đẳng cấp một hồi rất mơ hồ. Ba cấp Newton đã là trụ cột vững vàng rồi. Phương Vấn vỗ vỗ Pietro bả vai nói rằng, tư cấp Newton có thể gặp không thể cầu. Người đời này có thể gặp phải đều không nhất định vượt lên trước ba cái. Còn như cấp 5, chấm ngoặc kép, Phương Vấn trên mặt lộ ra một kỳ quái nụ cười. Người rất nhanh thì có thể nhìn thấy một cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.